Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, mới vào Bắc Châu. Hạ, số phận nói đến, phiêu miểu huyền ảo, Từ Ngôn hoàn toàn chính xác xui xẻo thật lâu. Chẳng qua Khương Đại Xuyên một ngày ly khai trong bình giới, hắn tai ách cũng liền biến mất theo không thấy. Lâm lang đảo hành trình chính là chứng minh tốt nhất. Dù cho về sau bị một đám hóa thần truy sát, Từ Ngôn vẫn là bình yên vô sự khai mở truyền tống trận. Cách xa Tây Châu vực, tuy là không hề không may, thế nhưng sớm đã xảy ra tai ách, khả năng liền không pháp dự đoán cùng tránh khỏi. Năm đó cùng A-O đến dưới nền đất đại trận, Từ Ngôn đã từng độc tự lẻn vào sâu hơn dưới nền đất, từ này thấy được hỏa diễm tạo thành mây chữ. Nói vậy người thật thà A-O chờ ở phía trên buồn chán, bày ra Đông Tây Nam Bắc bốn chữ lớn, A-O tức thì liền nhận được Đông Nam Tây Bắc, cũng chưa chắc phân rõ ràng trình tự. Cho nên Từ Ngôn lần này đau khổ thật sự, không trách được Khương Đại Xuyên đầu lên, mà là hẳn là quái A-O tay thiếu. Huyết sắc tà dương trong bay tới quái vật lớn, trong thiên địa khí tức tùy theo trào động, mặt đất trên lên nhấc lên một mảnh cát bụi, ma quân kỳ nâng lên cát bụi bao phủ bốn phía. Từ Ngôn không ở do dự mấy bước đạp lên đỉnh đầu sơn thể, chờ hắn đăng cao trông về phía xa muốn tìm kiếm đường lui. Bỗng nhiên phát hiện sơn thể phía sau còn có ba cái khổng lồ long quyền. Từng cái long quyền đều là do 10 vạn đầu tả hữu bàng đại ma tộc hội tụ mà thành. Toán trên, lên, đối diện sơn thể vết rách, chiếm giữ chung quanh ma tướng kỳ ma tộc đầy đủ 450 vạn nhiều. Ma tướng đối ứng lấy yêu linh. Nhiều như vậy ma tướng, chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung. Bốn phía có vài chục vạn ma tướng hội tụ. Đỉnh đầu ngàn con ma soái cảnh ma tộc bắt đầu giảm xuống. Cái kia ma soái so với ma tướng đáng sợ nhiều lắm. Cảnh giới cùng đại yêu cùng loại, cũng cùng hôm nay Từ Ngôn cùng giai. Đừng xem Từ Ngôn là thiên anh lôi chi thủ, nhân tộc lôi đài nhưng là đơn đả độc đấu. Cái này cũng bị ngàn con ma soái vây giết, có thể hay không chạy thoát đều ở đây khó nói. Nhất là bên ngoài xa chỗ bay tới quái vật lớn, tăng thêm sự kinh khủng, thân thể giống vậy dãy núi, bốn đôi cánh chấn động, là có thể bay vọt trăm dặm nơi, tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đến rồi phụ cận, bốn phía mấy trăm ngàn ma tướng cùng không trung ngàn con ma soái chờ cách Từ Ngôn đường lui, ma quân cự thú nâng lên ma khí đem trong không khí linh khí bị xua tan hết sạch, độn pháp tùy theo mất đi hiệu lực, muốn trốn, phải nhấc lên kiếm quang. Mà kiếm quang xuất hiện, liền biểu thị đuổi giết bắt đầu. Phồn đa ma tộc, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Thừa dịp to lớn ma quân đã tới phía trước, Từ Ngôn lần nữa trốn vào sơn thể nứt khe. Hắn chuẩn bị dọc theo đường phản hồi. Đã bên trên đi không thông, vậy trong lòng đất đào tẩu được rồi. Thổ độn mà thôi, Từ Ngôn lại không phải sẽ không. Thân hình nhảy động, Từ Ngôn khỏe mạnh xuyên toa ở từng cái quái đản trong lúc đó. Cước bộ như phong, sẽ không coi là thật là Bắc Châu vực đi. Bị A-O tên kia hại chết, ma tộc địa bàn, hóa thần đều không chiếm được tốt chỗ. Ta muốn đi Đông Châu A. Khuôn mặt sắc phát khổ Từ Ngôn, một bên đi nhanh một bên suy nghĩ. Đột nhiên một tấm miệng lớn theo bên cạnh hôn ám trong lao ra. Răng rắc một tiếng cắn vừa vặn. Miệng theo quái đản trong lộ ra, chính là quái đản bên trong quái vật, đã cùng yêu thú cùng giai, cũng chính là ma binh cảnh. Ma binh quái trùng miệng rộng vừa lúc cắn lấy Từ Ngôn đầu vai. Đáng tiếc nó không cắn nổi Từ Ngôn cái này bản thể. Không chỉ có không ăn được huyết thực, ngược lại đem răng nanh chặt đứt hai khỏa, chảy máu không ngừng, trở tay đem quái vật đầu đập vào đản trong. Từ Ngôn lửa giận nổi lên. Một cái tát càng là dùng hết bản thể cự lực, vốn là quá xui xẻo. Đông Châu vực không có đi thành, rất có thể đến rồi Bắc Châu vực. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược cục diện, đổi thành ai cũng muốn ảo não không thôi. Lại bị một đầu nho nhỏ ma binh cắn một khẩu, lấy Từ Ngôn cảnh giới, chu diệt hơn vạn chỉ ma binh cũng chưa chắc cố sức. không chỉ có đem ma binh đầu đánh vào trong vỏ trứng. Từ Ngôn một kích này phía dưới, vừa rồi cắn thằng nhỏ của hắn cô lỗ hú lên quái dị trực tiếp khí tức đều không. Đúng là bị một trưởng vỗ chết, lấy Từ Ngôn lực đạo, đập chết ma binh dễ dàng. Hắn cũng không quan tâm, tiếp tục đi nhanh, một đường trên, lên, càng nhiều quái vật hơn ấp trứng xuất hiện. Từ Ngôn thân trên, lên, bắn tóe được giống mạng nhện chất lỏng càng ngày càng nhiều. Sắp đến ban đầu động quật thời khắc, ngoài động biến được tắt đen xuống, cũng không phải là đêm muộn lâm, mà là khổng lồ ma quân dị thú đến rồi. Giống, kinh khủng ma quân, nghe được ấu thú chu lên, vì vậy phẫn nộ lên, tiếng hô như lôi âm vậy theo sơn thể trong khe cuồn cuộn mà tới. Quay đầu quét mắt ngoài động quái vật lớn, Từ Ngôn cũng không nhận ra to lớn kia ma quân có thể chui vào. Lướt qua sau cùng cự đàn, hắn thả người nhảy hướng mình vừa mới đến Bắc Châu cái kia chỗ động quật. Không có chờ phản hồi truyền tống địa điểm, Từ Ngôn chu vi liền xuất hiện mạnh mẽ uy áp, tới tự ma quân khí tức đem toàn bộ sơn phúc tràn đầy. Thậm chí thấm ướt sơn thể, bao phủ phương viên trăm dặm nơi. Ma quân cảnh giới, cùng hóa thần tương đương. Một ngày nổi giận lập tức hiện ra dữ tợn dáng dấp. Mở ra miệng lớn chung có vết máu lăn xuống, dường như hàm chứa con mồi. Dữ tợn cự thú bụng lớn như sơn, dùng đùi đắc ý phi để sơn thể bên ngoài. Cả người miếng vảy dồn dập nổ tung dựng lên. Bốn đôi cánh phô thiên cái địa một dạng, tạo thành 10 dặm bóng dâm. Tứ chảo chợt một chảo, cự chảo trên, lên, tức thì bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Đầu này ma quân cự thú cực kỳ quái dị. Nổi giận thời điểm không ngừng móng vuốt trên, lên, bốc cháy lên hỏa diễm, liền một đôi cự nhãn đều bắt đầu cháy rừng rực, giống, cự thú gào thét đánh về phía sơn thể vết rách, nguyên bản không pháp chui vào thân hình khổng lồ, lại bị dần dần đè ép, tựa như một con lươn giống nhau đúng là vọt vào sơn thể vết rách ở giữa. Ma quân cự thú một ngày vọt vào sơn phúc, vết rách chỗ ánh sáng lập tức bị phá hỏng. Còn có mãnh liệt ma khí tại đây miệng lớn trung phát sinh. Làm sao vào được? Thật chẳng lẽ là nó đẻ trứng? Cùng nghĩ hậu tương tự ma quân. Không xong. Rất xa chứng kiến cự thú đuổi vào. Từ Ngôn mấy bước vọt vào vừa mới truyền tống tới hang đá. Không tiến vào còn tốt. Trở lại một cái Từ Ngôn liền phát hiện phá hủy. Nguyên bản hang đá. Cùng nguyên lai biến được không quá giống nhau. Có khắc truyền tống trận trận cơ đã ảm đạm không ánh sáng. Lại có một tầng sóng gợn một dạng vết tích xuất hiện ở mặt cùng thạch bích lên. Dường như một tầng kiên cố vỏ cây. Tây Châu vực trận cơ bị hủy. Nơi này trận cơ cũng theo đó bãi bỏ. Tràn ra ngoài trận đạo khí tức đem nham thạch vặn vẹo thành mỏm đá giáp. Độn không đi ra ngoài. Tự trói mình đạo lý. Từ Ngôn không phải không hiểu. Hắn chỉ là không có hủy diệt một tòa khóa vực truyền tống trận kinh nghiệm mà thôi. Như không hủy rơi Tây Châu vực trận cơ. Đan thành những thứ kia thù ra sợ là tiêu hao nhất kiện địa linh bảo cũng muốn truy sát mà đến. Từ Ngôn đương thời cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà phần này bất đắc dĩ. Tạo thành lao lung. Đem Từ Ngôn chính mình vây ở ma quân cự thú xào huyệt. Mặt đất đang chấn động. Ma quân cự thú gần bò tới. Chung quanh nham thạch bị trận đạo dư uy động lại được giống như sắt thép. Bên ngoài còn có hơn 1.000 ma soái, mấy trăm ngàn tính toán ma tướng. Chân hạ tắc thì là hơn vạn gần ấp hóa ra ma binh. Sâu hơn dưới nền đất, sợ rằng còn có nhiều hơn ma tộc dị thú. Vốn tưởng rằng đã tới an toàn Đông Châu vực, không nghĩ tới xuất hiện ở nguy hiểm khắp nơi Bắc Châu. Vốn tưởng rằng gần chứng kiến đạo gia thánh địa đạo phủ. Không ngờ tới thấy là vô tận ma tộc dị thú, bị vây chết trong lòng đất Từ Ngôn, liền mắng to Khương Đại Xuyên tâm tư cũng không có, lưu lại thở dài, lần này thật sự trách không được Khương Đại Xuyên, tối thiểu nhân gia đã đem tai ách mang đi, rầm rầm tiếng càng ngày càng gần, vô biên ma khí bao phủ mà đến, ở tuyệt hiểm cảnh, Từ Ngôn làm xong liều mạng một lần chuẩn bị, nhưng là trong sát na. Từ Ngôn mi sơn khẽ động, cầu thông thiên cơ phủ, trong tay nhiều hơn một vật,